Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, Tâm Chi Sở Hướng, Hành Chi Sở Vãng. 2. Hứa Thanh cúi đầu, trầm mặc không nói. Giờ phút này, tế đàn bên trên, thất hoàng tử nhìn về phía một bên quận thừa. Quận thừa ôn hòa, nhẹ giọng mở miệng, vấn thiên, lão phu có thể đảm nhiệm phong hải một quận chi thủ. Quận trưởng lên ngôi nghi thức, trọng điểm liền là vấn thiên vấn địa vấn nhân. Đây là huyền u cổ hoàng năm đó quyết định truyền thống cùng lễ nghi. Nơi này thiên, chỉ là huyền u cổ hoàng, mà thất hoàng tử thân là hoàng tộc. Giờ khắc này ở nơi này có thể đại diện thiên. Thế là hắn ngóng nhìn quận thừa, nhẹ gật đầu, có thể. Hắn thoại ngữ vừa ra, bầu trời lập tức truyền đến oanh minh chi lôi, phảng phất trăm vạn thiên lôi tạc khai, tiếng vang quanh quẩn chi gian, kia khí vận biến thành vòng xoáy, càng phát rõ ràng, mơ hồ trong đó tạo thành một cái quan hoàn, đế quan thập nhị nghi, vực quan thập thoát, hoàng tử quan cửu tất, quận quan ngũ toàn, đây là cổ chi quy định. Đến nay giữ lại, giờ phút này huyễn hóa tại trên bầu trời, liền là một tôn bởi khí vận hình thành ngũ sơ chi quan. Tại cái này lôi đình quanh quẩn một khắc, đột nhiên, trên bầu trời kia hội tụ phong hải quận khí vận chi lực. Chỗ hóa quan hoàn bên trong, mơ hồ như có một đứa bé con thút thít thanh âm. Quanh quẩn tại Hứa Thanh tâm thần, Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn qua thương khung, tiếng khóc kia như ẩn như hiện, nhưng từ bốn phía những người khác phản ứng đi xem, tựa hồ không người phát giác. Đại sư huynh, ngươi nghe đến sao? Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, đội trưởng thần sắc như thường, nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt, sau đó lắc đầu, ta không nghe thấy, ngươi cũng không nghe thấy. Hứa Thanh trầm mặc, hắn biết, kia là khí vận chi khóc. Là đinh 132 tiểu nam hài tiếng khóc. Sư huynh cùng mình tại thiên đạo vị cách bên trên đồng dạng. Sở dĩ, hắn nhất định có thể nghe được. Giờ phút này tiếng khóc ở bên tai chập trùng. Hóa thành đáy lòng của hắn gợn sóng. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Ta còn muốn hồi trở lại thất huyết đồng. Ta tu vi không đủ. Ta muốn còn sống xuống dưới. Hết thảy hết thảy. Đều chờ sau này tu vi cao, lại đi giải quyết cũng không muộn. Hứa Thanh đáy lòng mớm lẩm bẩm, có thể tại hắn cái này tự an ủi mình đồng thời. Trong óc của hắn, lại có một cái thê lương thanh âm tại nói cho hắn biết. Người trước mắt, là giết chết quận trưởng cùng gián tiếp gây nên cung chủ tử vong hung thủ. Phong Hải quận đại kiếp, cũng là người này mưu đồ nhiều năm. Đây là Hứa Thanh thanh âm của mình, bị hắn lần nữa ép xuống. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Đúng, không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là muốn tiếp tục sống tiểu nhân vật. Ta có sư tôn, có sư huynh, ta không thể liên lụy bọn hắn. Hứa Thanh cúi đầu xuống, cầm nắm đấm, mà tế đàn bên trên. Quận thừa biểu lộ thong dong, tiếp tục mở miệng, vấn địa. Lão phu có thể đảm nhiệm phong hải một quận chi thủ. Nơi này địa, chỉ là phong hải quận địa giới, là nghi thức một phần. Thất hoàng tử thân phận, làm hắn đồng dạng có thể thay trả lời. Có thể, trong chớp mắt, thương khung lôi đình lần nữa bộc phát. Phảng phất trăm vạn chi lôi bạo mở, hình thành khí lãng khuếch tán bát phương, cuồn cuộn kinh thiên thời khắc. Càng nhiều khí vận hội tụ, kia quan hoàn càng thêm rõ ràng, thậm chí theo thương khung rơi xuống trôi lơ lửng ở quận đô trên tế đàn. Tiếng khóc, càng đậm, phảng phất hóa thành cầu khẩn, Hứa Thanh ngực chập trùng, nội tâm cuồn cuộn, ngẩng đầu, yên lặng ngóng nhìn, theo góc độ của hắn đi xem. Tựa như huyền u cổ hoàng hai tay đem kia khí vận quan hoàn bắt được. Muốn mang tại quận trưởng trên đầu, kia quan hoàn một khi đeo lên, quận thừa sẽ thành quận trưởng, khí vận gia trì dưới, toàn bộ phong hải quận, đều đem tại đối phương bao phủ bên trong. Từ đó, Phong Hải quận thiên thuộc về Trúc Chiếu, Phong Hải quận địa thuộc về Trúc Chiếu, Phong Hải quận khí vận đồng dạng thuộc về Trúc Chiếu. Một khi này dạng, cái kia Lôi đội chết, Bách đại sư chết, Lục gia chết, đây hết thảy đều sẽ thành tiếc nuối. Mà Thất gia nơi đó, bởi đó trước Bạch Ngọc thủ, có thể hay không đào thoát dùng một quận chi lực điều tra, cũng là chưa biết. Hắn là có thể, sư tôn nhất định không có ngại, nhưng nếu vạn nhất, Hứa Thanh mí mắt hơi liễm, hai tay nắm đấm, lại rời nhau, sau đó lần nữa nắm chặt lúc, đội trưởng tay, phóng tại Hứa Thanh trên bờ vai, tiểu sư đệ, nếu không chúng ta một hồi liền trở về đi, đội trưởng nhẹ giọng mở miệng theo lại Hứa Thanh bả vai, tay, rất dùng sức, cùng này đồng thời. Tế đàn bên trên quận thừa, nụ cười trên mặt ôn hòa, mục quang đảo qua phía dưới mấy chục vạn người, cũng theo Hứa Thanh trên thân nhìn qua, cuối cùng, nhìn về phía càng xa xôi, ôn nhu mở miệng, vấn nhân, Phong Hải quận binh sĩ, ta có thể hay không đảm nhiệm Phong Hải một quận chi thủ. Đây là cuối cùng một đạo nghi thức, thất hoàng tử không có thân phận đi đại đáp. Trả lời vấn đề này, hẳn là Phong Hải quận người, có thể, gần như tại quận thừa mở miệng trong nháy mắt, tế đàn xuống mấy chục vạn người, truyền ra tiếng vang, mà càng nhiều tiếng vang, theo quận đô bên trong phàm tục trong miệng truyền ra, quanh quẩn thiên địa, đây là dân tâm sở hướng, đây là vạn chúng quy nhất, đây là thiên địa nhân tán thành. Thương khung khí vận oanh minh, ngàn vạn lôi đình nổ tung ở giữa, đại biểu thủ hộ một quận chi địa ngũ sơ quan hoàn. Giây lát ở giữa thành hình, khí vận hội tụ, đại địa chấn chiến, bầu trời gợn sóng vạn trường, cầu khẩn tiếng khóc hóa thành tuyệt vọng, dần dần tại Hứa Thanh bên tai suy yếu. Giờ phút này, kia quan hoàn từ trời rơi xuống, như bị huyền u cổ hoàng cầm. Chậm rãi vì quận thừa lên ngôi. Cái này một cái chớp mắt, Hứa Thanh cảm xúc trong đáy lòng dãy giụa đến cực hạn, cuối cùng cũng hóa thành thiên lôi âm âm tạc khai ở giữa, đem tất cả suy nghĩ đều vỡ nát. Hắn ngẩng đầu lên, than nhẹ một tiếng, cái này thở dài bên trong phun ra một cổ áp lực tại thể nội hơn 20 ngày chọc khí. Hắn biết chính mình không nên đi làm một ít chuyện. Hắn những ngày này dùng vô số lý do đến cáo tố chính mình làm thế nào mới là chính xác. Có thể ta cuối cùng lừa gạt không được chính mình tâm a. Ta nói không nên lời cái kia có thể chữ. Đại sư huynh, ta ép không được. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào. Tại đội trưởng con ngươi co rút lại bên trong. Tại khổng tường long hấp khí bên trong. Tại Thanh Thu trợn mắt hốc mồm bên trong, tại bốn phía mọi người vô cùng khó hiểu dưới, thân thể của hắn theo mặt đất bay lên cao cao, mấy chục vạn người trên mặt đất, Hứa Thanh một người bay lên không, toàn thân hào quang bao phủ, đỉnh đầu thương long huyễn hóa, hoa cái đỉnh đầu đỉnh xuất hiện, rực rỡ đến cực điểm, đưa tới vô số người chú ý. Thất hoàng tử nhìn lại, quận thừa ngóng nhìn, mấy chục vạn tu sĩ đều ngẩng đầu, tại kia khí vận chi quan muốn rơi xuống trong nháy mắt. Tại kia tuyệt vọng hài đồng tiếng khóc sắp tiêu tán một sát na. Hứa Thanh đứng tại giữa không trung, nhìn qua thiên địa, giờ khắc này, hắn không muốn đi cân nhắc cách làm của mình là đúng hay sai. Sống hay chết, hắn muốn dựa theo chính mình tâm đi làm. Hắn thuyết phục chính mình hơn nửa tháng vô số thoại ngữ. Giờ phút này đều yếu ớt bất lực. Làm sao cũng đều áp không được tâm thần bên trong biết được hết thảy về sau. Bốc lên suy nghĩ. Có lẽ, ý nghĩ của hắn tiếp theo một cái chớp mắt tựu sẽ cải biến. Có lẽ một lần nữa, hắn có thể sẽ không như vậy. Nhưng bây giờ, hắn không muốn đi cân nhắc. Thanh âm của hắn quanh quẩn bát phương, ta Đại đế vấn tâm vạn trượng người Hứa Thanh phản đối, hắn rốt cục nói ra câu nói này, cũng nhất định phải tăng thêm vấn tâm vạn trượng mấy chữ này. Kia là tư cách, câu nói này nói xong, một loại thả lỏng chưa từng có cùng thông thấu. Tại Hứa Thanh toàn thân hiển hiện, bị đè nén hơn 20 ngày mù mịt, quét sạch sành xanh, đi con mẹ nó xoắn suýt, đi con mẹ nó cân nhắc. Dân tâm, chôn không được hắn trái tim, đại thế, áp khốc xuống hắn hồn. Cái gì là chính xác? Cái gì lại là sai lầm? Những thứ này, hết thảy đi con mẹ nó. Giờ khắc này, Hứa Thanh con mắt rất sáng. Trên người hắn tựa hồ tại tán ra quang mang. Thương khung khí vận chi lực, cũng bắt đầu sôi trào. Mơ hồ trong đó, thế mà theo vậy được hình ngũ toàn quan hoàn bên trên phân tán ra đến. Từng tia hội tụ tại Hứa Thanh đỉnh đầu. Đỉnh đầu sơ lược nhỏ một chút năm tộc quan hoàn. Thình lình tại Hứa Thanh đỉnh đầu tự hành lên ngôi. Kia là phong hải khí vận tán thành. Kia là nhất phương thiên đạo tán đồng. Mặc dù xem không thấy rất nhiều người, nhưng nhìn thấy người cũng có. Giờ phút này hắn thoại ngữ như kinh thiên chi lôi, trong nháy mắt tạc khai bát phương, oanh minh tại tất cả nghe được chi nhân tâm thần bên trong, làm cho quảng trường mấy chục vạn người trong chốc lát yên tĩnh. Ngay sau đó liền là tiếng hít vào như cuồng phong đồng dạng gào thét tại tứ phương. Thương khung biến sắc. Hết chương.